Chương 94, đụng nữ quân vảy ngược người, chết cùng lúc đó, còn tại tìm cái kia ai Yến Du, nàng liền phát hiện, vẫn là không có cứ việc Yến Du đã phỏng đoán tính ra, vị này Vương Đình Đại Tư mệnh không yếu, trở xuống dưới mắt khôi phục lực lượng, chỉ sợ khó đối phó, có thế nàng vẫn là có mấy phần không cam tâm, bởi vì đối phương hình như theo bọn hắn thật lâu, khả năng còn khi dễ qua nàng tiểu bảo. A đắt đắt mà bị khi dễ qua Yến tiểu bảo. Hắn này lại ngay tại trông mong nhìn xem hắn mỹ nhân mẫu thân, ngóng trông hắn mỹ nhân mẫu thân cho hắn trộm tới mỹ nhân cha. Có thế thu hồi ý thức Yến Du, nàng nhất định để cho con trai thất vọng, bất quá nàng lúc này ngược lại là cùng nàng tiểu tể nhi đối đầu kênh, mẫu thân không tìm được người. A Yến tiểu bảo cao y to nho miệng, cũng có chút ủy khuất nằm sấp vào hắn nương thân trong ngực, rất là không do nói, a đắt đắt tiểu bé con hoàn toàn không thể lý giải. Vì cái gì mỹ nhân cha không tới gặp hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn lần trước quá bẩn ô uế, cho nên mỹ nhân cha không thích hắn dô y sao nghĩ tới đây. Yến tiểu bảo liền muốn khóc đỏ mắt, thanh âm cu nở dê mang tới giọng nghẹn ngào. A đắt đắt tiểu bảo Yến Du vội vàng ôm lấy thương tâm con trai, rất xin lỗi nói, là mẫu thân. Không tốt, không thể giúp tiểu bảo tìm tơ y khi dễ ngươi bại hoại. Tiểu bảo không khó qua, mẫu thân đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bắt được hắn. A Yến tiểu bảo liền có chút ngộng, hắn mỹ nhân cha không phải bại hoại A bất quá xác thực muốn bắt, không phải liền chạy mà mắt nhìn thấy con trai rốt cục không khó qua Yến Du, nàng nhất định, cái kia đại tư mệnh thật khi dễ qua nàng tiểu bảo, không khỏi đau lòng hôn một chút con trai đầu, tiểu bảo ngoan, mẫu thân nhất định sẽ không bỏ qua hắn. A đắt đắt Yến tiểu bảo liền cao hứng gật đầu biểu thị, đúng đúng đúng bắt được không thể thả thế là không chướng ngại câu thông xong hai mẹ con, bọn hắn hoàn toàn không biết. Bọn hắn nói chuyện, đã bị cái nào đó đại tư mệnh toàn bộ trộm nghe qua. Không buông tha ta sao từng tiếng như tranh Vương Đình đại tư mã môi mỏng khẽ mở, trong mắt oanh qua mấy nét hứng thú, người lại tan biến tại vòng bình chướng bên trên, hình như không biết tung tích, lại tựa hồ là rốt cục cẩn vào trong vòng. Mà dỗ xong con trai Yến Du, nàng liền nghĩ đến cái nào đó không may ân lưu phòng, minh bạch cái này tiểu huyền điệu lúc ấy thật đúng là không nói láo, nhưng tiểu bảo khóc đến thảm như vậy chỉ vào hắn. Có thể thấy được hắn cu nở dê không tính oan. A đắt đắt Yến Du trong ngực cái kia đạt thành tâm nguyện manh tiểu bảo, hắn liền thật vui vẻ liên tiếp trẻ con tê ơ, phảng phất có rất nói nhiều muốn cùng hắn mâu thân chia sẻ. Yến Du sờ sờ hoạt bát tiểu tể tể, liền hôn một chút hắn mềm non mi tâm, nói ra, tiểu bảo ngủ tiếp một hồi, mâu thân còn muốn tiếp tục tu luyện. Theo nguyên lai kế hoạch, Yến Du là không có ý định tiếp tục tu luyện. Thứ nhất, nàng lần tu luyện này mục đích đã đạt thành. Nàng nguyên muốn theo kế hoạch tiếp tục tìm kiếm cái kia ổ điểm, cha rõ ràng nhị ca một chuyện các mặt, đó mới là quan trọng nhất. Thứ hai, nàng cố thân thể này, kỳ thật không thể lại tiếp nhận càng nhiều lực lượng. Nhưng dưới mắt hết thể cũng thay đổi, cha rõ ràng nhị ca hóa thú đan phương thuốc vẫn trọng yếu, nhưng Thương Ngô Tông sắp đứng trước lật út nguy cơ, đồng dạng lửa xém lông mày. Triều đình đại quân sao? Yến Du một mặt dỗ dành con trai, một mặt tự hỏi thế nào ngăn địch. Yến Du rõ ràng, ở kiếp trước, nàng cái kia tiểu công cử cha hẳn là chết bởi lần này biến cố. Cha, vừa nghĩ tới biểu lộ sinh động, liền rất biết khóc khóc cha, đời trước vậy mà đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí không cách nào tại trước khi lâm trùng, nhìn thấy thương yêu nhất nữ nhi Yến Du trong lòng liền tụ lên một đoàn lệ khí nam triều bái đình đại quân, đều đáng chết. Yến Du đôi mắt đẹp ửng đỏ nghĩ đến, một mặt đem trong ngực con trai giấu ngủ. Mà lần này, Yến Du tại đưa nàng ngủ say đứa con yêu để đặt về giường nhỏ sau đó, nàng trả lại cho đứa con yêu quàng lên một mảnh trói lọi vòng sáng, ngăn cách đứa con yêu cảm giác lực. Bởi vì ở sau đó trong khi tu luyện, Yến Du không cách nào phân tâm chiếu cố con trai, nàng chỉ có thể ngoài định mức lại căn dặn Thái Thương Kiếm, chiếu khán tốt tiểu bảo. Vù vù Thái Thương Kiếm vui vẻ đáp ứng. Yến Du liền nói tiếp, tiếp xuống, dùng lực lượng ngươi, đánh giết ta. Thái Thương Kiếm rõ ràng chần chờ. Có thế Yến Du lại bình tĩnh nhìn xem nó, đánh giết ta. Lần này, Yến Du muốn rèn luyện, là nàng nhục thân. Dựa vào bình thường con đường tu luyện mà nói, Yến Du trong lòng biết, nàng còn cần thật lâu, mới có thể để cho chính nàng nhục thân, vận dụng bên trên xứng đôi nàng cường độ tinh thần lực lượng. Nguyên bản nàng cũng không vội, bên người nàng dù sao có Mị Nhi. Nhưng nam đến đại quân, chỉ dựa vào Mị Nhi, không thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mị Nhi dù sao chỉ có một người. Thế nhưng là vù vù vù vù liên miên lấp lóe Thái Thương Kiếm lại biết, chủ nhân hiện tại cái này thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận nó lực lượng, cho nên nó không hạ thủ được. Yên tâm đi. Yến Du cũng rất yên lặng nhìn xem Thái Thương Kiếm, cũng trần thuật nói, trên đời này, có thể để cho ta hoàn toàn chết đi lực lượng, trước mắt xem ra, vẫn không có. Dù là nàng từng vẫn lạc qua, có thế nàng lại sinh ra ai cho nên, tại cái này giữa vạn thế, có thể làm cho nàng hoàn toàn chết đi lực lượng, thật đúng là không có. Thái Thương Kiếm lúc này mới chần chờ, hướng Yến Du đánh ra một sợi mười phần yếu ớt ánh sáng. Hữu Nguyên Sơ Thái Thương lực lượng vừa tiến vào Yến Du trong thân thể, liền đem nàng yếu ớt đến cực điểm nhục thân, toàn bộ băng liệt nàng tựa như là bị thiên đao vạn quả, trực tiếp nổ tung. Thái Thương Kiếm vì vậy mà kịch liệt ông minh, nó có thể cảm giác được, nó chủ nhân sinh mệnh khí tức tại tiêu vẫn phảng phất muốn lần thứ hai tiêu tán nó liền luống cuống nhưng Yến Du thần thức đã cường đại tụ ra, nàng sao tờ mơ ra nghịch thiên nhất tự lành thần thuật.